Vũ Thần Chúa Tể, chương 3382, hai cái thông đạo. Góc truyện audio.com. Này bộ đoàn chỉ đủ một người đứng, chắc là một cái độc lập truyền tống trận, như thế ta xem trước một cái đến như thế nào. Tần Trần đứng ở nơi này trên bộ đoàn, tại hắn đứng phía trên trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng rắc rắc tiếng vang kỳ quái truyền ra, cùng lúc đó, Tần Trần chỗ đứng, thình lình vỡ ra một cái người tới. Hắn thân thể trầm xuống, lập tức liền muốn hướng phía dưới rơi đi. Tần Trần trong lòng vi kinh cũng không có hoảng loạn, nhất chuyển trong cơ thể lực lượng, muốn đằng không bay lên, đồng thời biết rõ ràng truyền tống trận này vận chuyển quá trình, nhìn một chút có hay không nguy hiểm. Có thể để cho Tần Trần cảm thấy kinh ngạc sự tình phát sinh, ngay hắn vận chuyển lực lượng thời điểm, theo dưới chân lại truyền đến một cổ vô cùng to lớn hấp lực, không đợi hắn bay lên, liền trực tiếp đem hắn hít vào mặt đất lỗ thủng đen trong. Lần này, Tần Trần là thật sắc mặt thay đổi, liền hắn không gian quy tắc đều không cách nào ngăn cản, truyền tống trận này không có dấu hiệu nào, chỉ lực lượng lại cực đáng sợ, hắn chỉ tới kịp mở miệng nói tiếng ở bên trong chờ bọn họ, cả người liền thẳng tắp nhìn phía dưới rơi xuống. Phía trên đỉnh đầu, nguyên bản vỡ ra lỗ thủng đen cũng trong nháy mắt này lại lần nữa di hợp, đưa hắn xa vào trong một mảng bóng tối. Trần, thấy Tần Trần đột nhiên biến mất ở trong hắc động, U Thiên Tuyết cả kinh, vội vàng nhào lên, bất quá chờ nàng lúc chạy đến sau Tần Trần đã biến mất. Thiếu phu nhân, không cần lo lắng, thiếu gia nếu nói ở phía dưới chờ chúng ta cũng sớm một chút vào đi thôi, thiếu gia đợi lâu. U Thiên Tuyết gật đầu, vội vàng đứng ở đó trên bồ đoàn, liền nghe được rắc rắc một tiếng, này lỗ thủng một lần nữa xuất hiện đem U Thiên Tuyết cũng nuốt vào. Tiếp đó, Đao Vương Mộ Chi Phong cũng đứng ở phía trên, cả người cũng biến mất ở trên bồ đoàn, toàn bộ thạch thất một lần nữa biến phải rỗng tuếch lên, dường như từ trước đến nay cũng không có người xuất hiện qua một dạng, không có bất cứ động tĩnh gì. Trong hư không, bốn phía một vùng tăm tối, Tần Trần chỉ cảm giác mình thân thể không ngừng hướng phía dưới rơi xuống, dường như vĩnh cửu không có phần cuối đồng dạng, ngẩng đầu nhìn lại cũng không thấy mảy may sáng ngời. Tần Trần khẽ nhíu mày, mặc dù đối tình cảnh trước mắt có một ít ngoài ý muốn, chỉ cũng không phải quá kinh hoàng. Trước ở thạch thất trong tao ngộ sự tình, đưa hắn rõ ràng bản thân được đến tình báo chắc là thật, hư không đạo phỉ người chắc cũng là tiến vào truyền tống trận này, đã đi tới trong động phủ mới đúng, sở dĩ phía trên trong thạch thất mới có thể không có một bóng người. Cũng không biết hiện tại phía dưới là tình huống gì, hư không đạo phỉ người có hay không canh giữ ở bên dưới. Hắn không dám khinh thường, một thân lực lượng lặng lẽ vận chuyển, chuẩn bị một khi phát hiện không đúng, liền đại khai sát giới. Không bao lâu, phía dưới thình lình xuất hiện một tia sáng, Tần Trần vội vã phóng thích thần thức nhìn phía dưới quét tới, một lát sau, hắn biểu tình biến phải cổ quái. Bởi vì phía dưới dĩ nhiên là một cái động quật mà cùng hắn tưởng tượng trong không giống nhau là trong động quật cũng không có hư không đạo phỉ người, cũng không có chiến vương tông nhóm thế lực người, tương tự là không có một bóng người. Góc truyện audio.com. Một lát sau Tần Trần rơi vào trong hang này mặt phóng tầm mắt nhìn tới, trong động quật trống không phiến, ở đây đúng là không có thứ gì. Không đợi Tần Trần quan sát cẩn thận, trong động quật thình lình du dương lên một cổ không quá bình thường năng lượng ba động, chợt hang động tả hữu hai bên, thình lình chậm rãi mọc lên, xuất hiện hai cái màu đen thông đạo. Cùng lúc đó, lối đi này phía trên, lại hiện ra mấy cái phù văn, mà phù văn ý tứ, rất là rõ ràng đơn giản, lối đi bên trái phía trên phù văn ý là khảo nghiệm, phía bên phải trên lối đi phù văn ý là truyền thừa, đồng thời, nhất đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên tại Tần Trần bên tai vang lên, thanh âm này hết sức âm u, lạnh lẽo, phảng phất như rắn độc nhơ nhớp, để cho Tần Trần cảm thấy cả người khó chịu. Kiệt kiệt kiệt, rất tốt, hoan nghênh ngươi tới đến bản tọa hành cung, bản tọa mặc kệ ngươi đến từ cái nào chủng tộc, nếu có thể tới bản tọa hành cung, liền coi như là cùng bản tọa có duyên phận. Này âm lãnh thanh âm rõ ràng hiện ra tại Tần Trần đầu, phảng phất trực tiếp tại Tần Trần trong đầu nói một dạng, căn bản là không có cách ngăn che cùng ngăn cản. Tại trước mắt ngươi, có hai con đường, một cái là khảo nghiệm một. Khác cái là truyền thừa, ngươi có thể tuyển chọn trong một cái, một khi tuyển chọn trong một cái, liền không cách nào tuyển chọn mặt khác con đường. Chỉ cần ngươi tiến vào truyền thừa con đường, sẽ phải chịu bản tọa một loạt khảo hạch, nếu là có thể khảo hạch thông qua tựa như tên này một dạng, có thể có được bản tọa đan đạo truyền thừa, hôm nay thiên giới vỡ vụn, hỗn độn băng diệt, bản tọa cũng mau vẫn diệt, thật hy vọng có người có thể lấy đi bản tọa truyền thừa. Bất quá ngươi trước kích động, bởi vì tiến vào truyền thừa thông đạo, nếu là thành công ngược lại cũng thôi, nếu là thất bại, nhẹ thì mất đi được đến bảo vật cơ hội, nặng thì sẽ bị tại chỗ mặt sát, tất cả thì nhìn ngươi đan đạo tạo nghệ cùng bản tọa tâm tình. Đồng dạng, người có thể tuyển chọn tiến vào khảo nghiệm thông đạo tại khi trong thông đạo, bản tọa bày một ít khảo nghiệm, nếu là có thể thông qua, hoặc giả để cho bản tọa có chút thưởng thức, thậm chí để cho bản tọa vui vẻ một cái, lại có thể được đến bản tọa ban tặng. Bất quá, khảo nghiệm chiếm được khen thưởng, chỉ có một thứ, mặc dù là không thông qua có chút trừng phạt cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Người suy nghĩ kỹ càng, tuyển chọn truyền thừa, có khả năng có được bản tọa toàn bộ đan đạo truyền thừa, chỉ đại khái suất sẽ chết. Tuyển chọn khảo nghiệm, người tối đa chỉ có thể được đến bản tọa một món bảo vật, nhưng có thể sống, tự lựa chọn đi, người chỉ có thập hút thời gian quyết định, cạc cạc, tuyển chọn đi. Giọng nói rơi xuống, thanh âm kia liền triệt để biến mất. Tần Trần trong lòng cả kinh, nghĩ không ra này đan đạo đại năng lại bày như vậy một cái khảo nghiệm, khó trách trước đây hư không đạo phỉ có thể được bản nguyên thiên đạo nguyên quả, vô cùng có khả năng chính là tuyển chọn khảo nghiệm, được đến bảo vật. Nhưng đối với Tần Trần mà nói, tuyển chọn khảo nghiệm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, một cái thiên đạo nguyên quả theo Tần Trần cũng không coi vào đâu, mà bản thân hắn chính là đan đạo đại sư, chỉ có tuyển chọn truyền thừa, mới có thể làm cho mình lợi ích tối đại hóa. Gocchuyenaudio.com Tần Trần thậm chí không cần suy nghĩ, sẽ đã làm ra tuyển chọn, chỉ là, hắn muốn nhất định trước chờ đến U Thiên Tuyết bọn họ đến. Chỉ là để cho Tần Trần nghi hoặc là Tần Trần ước chừng cùng 7-8 hút thời gian, cũng không trông thấy U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong xuất hiện. Không đúng, dựa theo đạo lý ta sau khi tiến vào Thiên Tuyết cùng Mộ Lão chắc cũng sẽ trước tiên thông qua bồ đoàn truyền tống qua đến, nhưng hai người bọn họ lại chưa từng xuất hiện. Như thế đến xem nói, ở đây hang động không phải chỉ một gian, bằng không nói chính mình rớt xuống thời điểm cũng không trở thành nhìn không đến bất luận cái gì một cái hư không đạo phỉ đệ tử. Có lẽ toàn bộ rớt xuống người bị tách ra căn bản là không có cách liên thủ hành động. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Trần kết hợp hiện trạng dự đoán mà thôi, có phải là thật hay không hắn cũng không cách nào nghiệm chứng. Chỉ có thể đi vào trước. Tần Trần mắt sáng lên, tại sao cùng hút một cái thời khắc quan trọng, thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào truyền thừa trong thông đạo. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.